Chương 616, sau cùng hai người. Ta nói, cụ rút, làm chúng ta muốn tới hỏa chi quốc cái này nguy hiểm địa phương A. Nhìn bên cạnh hợp tác, Kỳ Lộ Ý không khỏi nói. Kỳ Lộ Ý, là nham nhận thôn phản nhẫn, phản bội trốn thời điểm chỉ có tinh anh thượng nhận thực lực. Tuy nhiên, ở bị đuổi giết bên trong, sinh tử bước ngoặt, thành công đột phá đến ảnh cấp. Cụ rút, cũng Kỳ Lộ Ý tình huống gần như, tuy nhiên, hắn là vân nhận thôn phản nhẫn. Kỳ Lộ Ý nghe nói, hình như là ở trong thôn lúc tỷ đấu không cẩn thận đem một tên thượng nhẫn làm thịt, dưới sự bất đắc dĩ, mới trốn tránh. Muốn không phải vậy, bị trong thôn nhẫn giả bắt được, hắn không chết cũng là tuyệt đối không dễ chịu đương nhiên, bọn họ đều là ở hì đàn cùng cả cụ du bị nạ rủ tổ chém giết sau khi, bị hấp thu gia nhập hạ cả sủ kỳ. Không có cách nào, chung quanh đây, gần nhất địa hạ giao dịch sở ở này bên cạnh. Ngươi cho rằng ta muốn đến hỏa chi quốc đó ai nhìn Kỳ Lộ Ý, cụ ruột không khỏi nói. Đối với hỏa chi quốc, ở ạ cà sủ kỳ tuyệt đối là một cái cờ âm ở, kỵ, không có cần thiết, bọn họ không muốn gia nhập hỏa chi quốc phạm vi. Dù sao, ạ cà sủ kỳ tổn hại ở nạ dù tổ trong tay đã có 4 tên thành viên. Hơn nữa, nạ dù tổ thực lực rất cường đại, không có đến lúc cần thiết, bọn họ ạ cà sủ kỳ không muốn cùng nạ dù tổ đối trên tuy nhiên. Đối trên là sớm muộn, thế nhưng, bây giờ còn chưa tất yếu thiệt là, tổ chức tiền tài không phải đã đủ rồi sao, làm còn muốn tới làm những này treo giải thưởng nhiệm vụ a? Oán trách một câu, Kỳ Lộ Ý không khỏi nói. Ngươi hỏi tạ tạ làm sao biết nói lao đại mệnh lệnh, không hoàn thành chịu tội hay là chúng ta, nói chung vẫn là đi nhanh một chút, cái này cái địa phương ta cũng không muốn ở lâu thêm nhìn Kỳ Lộ Ý, cụ ruột không khỏi nói. Hắn là ở nhận giới đại chiến sau khi trốn tránh, hắn đã tham gia lần thứ 4 nhận giới đại chiến, biết đạo nạ rủ tổ khủng bố. Vì lẽ đó, đối với nạ rủ tổ, mặc dù hắn hiện tại đã đột phá ảnh cấp rồi, thế nhưng, này bóng mở còn là vô pháp xóa đi. Như thế ngẫm lại nham nhận thôn bị nạ rủ tổ phá hủy sau dáng vẻ, Kỳ Lộ Ý cũng là không muốn ở lâu thêm. Ở đây, hai người bọn họ đều là cảm giác không thoải mái, vẫn là nhanh lên ly khai thì tốt hơn. Nói xong, cũng không đang nói cái gì, trực tiếp hướng về biên cảnh ở ngoài đi ảnh cấp tốc độ rất nhanh, muốn đến, chỉ cần không lâu là có thể lúc này rời đi thôi. Zoe bất quá kim quang lấp lóe trong nháy mắt, một đạo thân ảnh, đã chắn trước mặt của bọn hắn. Zoe hai vị, các ngươi vẫn là lưu lại thì tốt hơn. Lại dám đến, như vậy, cũng đừng có hướng về đi nha. Nhìn hai người, người đến, cũng chính là nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Đã nhận được gã cắt sủ kỳ được chứ hai người tới ngắm hỏa chi quốc sau khi, nạ rủ tổ bắt đầu ngựa không ngừng vó hướng về nơi này chạy tới. Dọc theo đường, thần kính thông cùng phi lôi thần chi thuật cùng xuất hiện. Rốt cục, ở cái này hai cá nhân rời đi hỏa chi quốc trước, chạy tới. Dù sao, muốn là bọn họ ra hỏa chi quốc, nạ rủ tổ đang đuổi giết bọn họ cũng là có chút điểm nói tuy nhiên đi tới, mặc dù là phản nhẫn, tuy nhiên, không thuộc về hỏa chi quốc phản nhẫn. Bọn họ cũng không hữu chiêu chọc hỏa chi quốc, nhận giới quy củ, không có cần thiết chạm giết bọn họ. Thế nhưng, hiện tại, bọn họ gia nhập hỏa chi quốc rồi, như vậy, nạ rủ tổ chạm giết bọn họ cũng không có cái gì rồi, dù mà ký nạ rủ tổ làm sao có khả năng nhìn thấy nạ rủ tổ xuất hiện. Trong nháy mắt, hai người đồng tử chính là không khỏi một xúc, trong nháy mắt, kinh ngạc thốt lên nói. Ngươi làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở đây nhìn nạ rủ tổ? Cụ rụt không khỏi kinh ngạc thốt lên nói. Giống như hắn còn có Kỳ Lộ Ý. Hai người đối nạ rủ tổ nhưng là ấn tượng rất sâu. Là hoảng sợ ấn tượng, một cái trải qua cùng nạ rủ tổ chiến đấu lần thứ 4 nhận giới đại chiến, một cái trải qua nạ rủ tổ độc đấu nham nhận thôn. À cắt xù ký người sao, các ngươi tới đến hỏa chi quốc thời điểm ta liền đã biết rồi y ta cũng không muốn còn lại nhận thôn như vậy vững chắc bộ tự phong. Các ngươi tổ chức độ nguy hiểm ta nên cũng biết. Đến Cổ Nô Hạ, muốn đánh chủ ý của ta sao? Hay là nói, các ngươi đã muốn có được cửu vị nữa nha? Nhìn hai người, nạ dù tổ không khỏi khinh thường nói. Tuy nhiên biết không khả năng, thế nhưng, có một tội danh và vân vân, cũng tốt, ít nhất hành động đứng lên quang minh chính đại. Nhân tiện khinh bị một chút còn lại không làm nhẫn thôn, vị thú đều bị cướp đi rồi, còn thờ ơ không động lòng. Tuy nhiên, những kia nhận thôn không làm cũng tốt. Cái này tốt mới phù hợp mình lợi ích. Uzumaki Naruto, chúng ta không muốn cùng ngươi là địch, tránh đường, chúng ta lập tức liền rời đi hỏa chi quốc. Nhìn Naruto, Cụ rụt không khỏi nói nói. Hắn cũng không muốn cùng nạ rủ tổ chiến đấu. Vân nhẫn thôn ảnh cấp chết ở nạ rủ tổ trong tay thiếu sao. À cắt sủ kỳ chết ở nạ rủ tổ trong tay ảnh cấp thành viên thiếu sao. Tuyệt đối không ít. Thêm đứng lên đều trên 10 cái dô y được rồi. Nhận giới rất đến sẽ không trao 100 ảnh cấp đã có trên 10 cái chết ở nạ rủ tổ trong tay. Quả thực chính là một cái ảnh cấp sát thủ. Ken, đại nhân văn thành võ đức, thiên hạ vô địch, công che thiên thu, nhất thống giang hồ, thần nhân giáng thế, thiên thần phụ trợ, nhất sát, giết, tam sát, đại sát đặc sát, không người có thể ngăn, thần bình thường giết hại, chúa tể trận đấu thu được xưng hào, ảnh cấp sát thủ, đối mặt ảnh cấp, 100% miểu sát được rồi, thượng diện đùa giỡn. Tiểu thảo sẽ không thừa nhận chính mình thủy thủy nước các ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có thể rời đi à ta nhưng là cố ý đuổi theo, nếu như bị bọn họ trốn, vậy ta không phải rất không còn mặt mũi. Nhìn hai người, nạ dù tổ khinh thường nói nói. Khó đạo ngươi muốn giết chúng ta à nhìn nạ dù tổ, cụ rụt không khỏi nói nói tuy nhiên bọn họ đối nạ dù tổ rất kỵ thiền, thế nhưng, nói như vậy cũng là ảnh cấp, là tuyệt đối không sẽ ngồi chờ chết. Đánh đi. Chỉ muốn các ngươi có thực lực, các ngươi muốn rời khỏi liền rời đi. Thế nhưng, nếu là không có thực lực, các ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này do ý xem bọn họ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Kỳ thực, nếu không phải nhiệm vụ, nạ rủ tổ vẫn đúng là không muốn đến, từ cô nổ hạ chạy tới nơi này, có thể thật là xa. Tuy nhiên, nhiệm vụ cũng là chỉ còn dư lại sau cùng hai người là có thể hoàn thành. Nạ rủ tổ mới đi một chuyến, dù sao. Cái này nhiệm vụ xưng hào rất mịch thiên, có thể hoàn thành, nạ rủ tổ còn là muốn mau chóng hoàn thành. Đối mình tuyệt đối không có chỗ xấu, chỉ mới có lợi. Hôn đản, không muốn bởi vì có chút danh khí là có thể coi khinh chúng ta. Nhìn nạ rủ tổ này lạnh nhạt ngữ khí, hoàn toàn chính là không nói bọn họ để vào mắt sao, bọn họ giàu gì cũng là ảnh cấp tới. Không phải coi khinh các ngươi, mà chính là, các ngươi vẫn không có để ta để mắt địa phương. Nhìn hai người, nạ dù tổ nói nói, hai cái ba triệu tuy nhiên hơn 3.000 ảnh cấp, nếu như hai cái ba triệu bô nở ngan nở, nạ dù tổ hay là còn sẽ coi trọng, thế nhưng 3.000 sao, thật xin lỗi, nạ dù tổ đã không thấy.